Chương 834, có thể cầm nhiều ít liền muốn bao nhiêu. Các ngươi thật tự nguyện từ bỏ dưỡng lao bảo hiểm kia? Thuế vụ quan lại nhìn một chút những này dáng người khôi ngô thú nhân, mở miệng hỏi. Chúng ta không cách nào một mực tại hệ lạn hiệu công việc, cho nên chúng ta tự nguyện từ bỏ dưỡng lao bảo hiểm. Phô Mã Lật nhẹ gật đầu, thừa nhận lựa chọn của mình. Bọn hắn là thú nhân, là thú hoàng dũng cảm nhất chiến sĩ, cho nên bọn hắn không cần nói láo, bọn hắn thành tín là bọn hắn lớn nhất vinh quang. Vậy ta không có cái gì nghi vấn. Thuế vụ quan Louis nhẹ gật đầu, sau đó ngồi tại trên vị trí của mình, giám sát hiện trường tiền lương cấp cho. Hai tấm 50 kim tệ mê nhờ ra tiền giấy cứ như vậy bị đặt ở một cái thú nhân tráng kiện dày đặc trong lòng bàn tay, nhìn có chút manh ấu. Một tháng 100 kim tệ, nhìn đã phi thường không ít, cần phải biết rằng, quặng mỏ khai thác loại công việc này là rất nguy hiểm. Hệ lạn hiệu đế quốc quy định quặng mỏ công nhân tối tiền lương thấp tiêu chuẩn liền là 100 kim tệ mỗi tháng. Tại càng thêm xa xôi địa khu, khả năng có phi pháp đưa nở dê hầm thuê công nhân thấp hơn cái này tiền lương tiêu chuẩn, nhưng đó là phạm pháp, không có khả năng xuất hiện tại chính quy quặng mỏ bên trong. Hiện nay, tại hịt địa khu, không ít quặng mỏ tiền lương tiêu chuẩn đã đạt đến kinh khủng 700 kim một tháng trình độ, đây mới thực sự là lương cao. Cầm tiền lương của ngươi tiểu hỏa tử phụ cận thành thị bên trong có ngươi muốn hết thể bất kỳ vật gì đều có giá tiền của mình. Không phải sao? Đem hai tấm 100 kim tệ tiền giấy nhét vào Phổ Mã Lật trong lòng bàn tay, nhân loại quý tộc vừa cười vừa nói. Cái này cường tráng thú nhân là những này thú nhân đầu mục, mà lại hắn làm việc QNZ xác thực phi thường ra sức, cho nên hắn lẽ ra cờ âm ở tới càng nhiều kim tệ, đây là hắn nên được ban thưởng. Phổ Mã Lật lòng bàn tay kia bởi vì lâu dài cầm trường kiếm mài ra kén thoạt nhìn là xấu như vậy lâu, nhưng in ấn lây hệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế bên mặt cùng ưng huy kim tệ. Lại chặn hết thảy. Màu đỏ tiền giấy cần phải so màu đỏ máu tươi tốt đã thấy nhiều, dù là có lúc, kim tệ phía trên cu nở dê trôi đầy chất lỏng màu đỏ như máu. Vì cái gì cho ta hai lần tiền lương? Phổ Mã Lật nắm chặt bàn tay của mình bên trong tiền giấy, dùng thật thả thanh âm hỏi. Đây là ngươi nên được. Quý tộc thương nhân cực kỳ tùy ý nói, đây là hắn hôm nay muốn phát cuối cùng một phần tiền lương, nơi này thú nhân nhiều nhất lấy được 200 kim tệ. Ít nhất lấy được 100 kim tệ, mỗi người đều sẽ phi thường vui vẻ. Vẹn vẹn một tháng này, quặng mỏ sẽ vì thợ mỏ thanh toán 30 mấy vạn kim tệ, so với lúc trước xỉ dịt hàng năm 1.000 kim tệ thu thuế đến, quả thực là hàng trăm hàng ngàn lần. Năm đó xỉ dịt thành hơi kém chưa đóng nổi niên phí, bây giờ hệ lạn hiệu, 1.000 kim tệ mê nhờ ra tiền giấy muốn hay không phát hành, đã bị nâng lên thảo luận nhật trình. Phô Mã Lật cầm tiền đi ra khỏi phòng. Thấy được những cái kia đồng dạng trên mặt mang nụ cười các thú nhân, cảm thấy thời tiết đều chẳng phải rét lạnh. Hắn cảm giác được ánh mặt trời chiếu lấy phía sau lưng của mình, một cô ấm áp chạy khắp toàn thân của hắn. Hắn cảm thấy mình đứng dưới ánh mặt trời, cả người đều càng thêm tràn ngập lực lượng. Đây là một loại tên là tôn trọng lực lượng, không phải là bởi vì hắn cường tráng cu nở dê, không phải là bởi vì hắn hung ác, mà là bởi vì hắn bỏ ra mình lao động. Liền lẽ ra đạt được sung túc vật tư để báo đáp lại. Chỉ là hắn không biết, kỳ thật hắn vẫn là bị nho nhỏ hố một chút, nếu như hắn lúc ấy lại kiên trì, lúc đầu có thể để tộc nhân của mình còn có hắn tiền lương của mình càng nhiều hơn một chút. Hiện tại hệ lãn hiệu, nhưng là nơi nào đều cần nhân thủ, nơi nào đều có công việc cương vị đợi người tới vào cương vị. Treo hệ lãn hiệu đế quốc hoàng gia cờ xí bầu trời hạm đội trên tàu chiến chỉ huy. Một tham mưu sĩ quan ngay tại hướng hoàng đế bệ hạ bản nhân báo cáo vừa mới tập hợp tình báo, căn cứ nhân viên điệp báo còn có vệ tinh điều tra báo cáo vĩnh hằng đế quốc bộ đội ngay tại tấp nập điều động. Đối phương ba cái trang bị tốt nhất sư ngay tại hướng thủ đô phương diện tập kết, ma pháp sư QNZ ngay tại khẩn cấp tập kết. Hắn một bên tại bản đồ điện tử trên buộc vòng quanh đối phương con đường tiến tới, vừa nói. Cực kỳ hiển nhiên, bọn hắn ngay tại chuẩn bị chiến đấu. Mục tiêu chính là chúng ta. Thiết lô bảo đại công tử cờ su mẹt lệ hừ một tiếng, ôm ôm nói. Hắn cũng không ngại sự tình lớn. Nếu như chiến tranh bộc phát, hắn có thể lại một lần nữa phơi bày một ít người lùn thực lực, còn có hắn đối hệ lạn hiệu trung thành. Mặc dù bọn hắn tại tập kết binh lực, nhưng là làm lại phi thường có độ. Bọn hắn cố gắng phòng ngừa chúng ta ngộ phán, phi thường lao đạo. Một cái tham mưu nhìn thoáng qua su mẹt lệ, tiếp tục nói với cờ dít. Đúng vậy, quân đội của bọn hắn đều ở phía sau rút lui co đầu rút cổ, cùng nó nói là tại tập kết binh lực quyết chiến, tỉ như nói là tại nhượng bộ tranh chiến. Một cái khác tham mưu nhẹ gật đầu, giới thiệu một chút suy đoán của bọn họ. Dựa theo bộ tham mưu suy đoán, Vĩnh Hằng Đế Quốc hiện tại cũng không phải là thật muốn khai chiến. Cho nên, cái này tham mưu tại lúc giới thiệu, phi thường chắc chắn nói, bọn hắn đang nỗ lực hướng chúng ta truyền lại một cái tin tức, chúng ta là tại tự vệ, không phải muốn thật khai chiến. Một mặt đưa ra muốn cùng chúng ta đàm phán, một bên lại tại tích cực tập kết bộ đội hướng chúng ta tạo áp lực chơi chính trị lao thủ. Ai nhìn thấy cờ rít cảm thấy hứng thú, hắn lại bổ sung hai câu, rất có thể không phải Vĩnh Hằng Đế Quốc Hoàng đế tại điều binh khiển tướng, bọn hắn nghĩ để chúng ta biết, nếu như chúng ta tùy tiện khai chiến, có thể muốn đánh đổi khá nhiều, mới có thể thắng chiến tranh. 10 vạn người cấp bậc hội chiến, ta cần muốn trả cái giá lớn đến đâu? Cờ rít cười hỏi một cái phi thường thực tế vấn đề. Phốc ha ha. Một cái tham mưu nhịn không được, hơi kém đem vừa uống trà nóng phun ra, hắn lau miệng, mới tiếp tục cười lên tiếng. Đối với hệ lãn hiệu đế quốc quân bộ tới nói, 10 vạn hoặc là 20 vạn nhân số cấp bậc hội chiến, nói muốn trả ra đại giới thật đã có thể nhỏ đến không đáng kể. Dù là vẹn vẹn bằng vào lơ lửng tại Vĩnh Hằng Đế Quốc trên bầu trời hạm đội, hệ lãn hiệu đế quốc các tham mưu QNZ có lòng tin đánh thắng trận này đối Vĩnh Hằng Đế Quốc chiến tranh. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần bọn hắn đại pháo đối cả dạn mẹ ịp khai hỏa 1 giờ, đối phương liền muốn treo lên cờ trắng đầu hàng. Bất quá, cùng bọn hắn nói chuyện QNZ tốt, dạng này chúng ta có thể sẽ tiết kiệm không ít khí lực. Cờ rít cân nhắc một chút, nhìn thoáng qua An Dê nói, ta liền không tự mình đi, An Dê đại công tử cờ, ngươi đại biểu ta, xuất lĩnh hệ lãn hiệu viếng thăm đoàn, đi xem một chút Vĩnh Hằng Đế Quốc các bằng hữu, đến tột cùng có tính toán gì đi. Cờ rít lại không phải người ngu, hắn mới sẽ không cho đối phương chó cùng dứt dậu thời cơ. Một thân mạo hiểm sự tình thường xuyên làm, đây không phải là tên điên liền là kẻ ngu. Đàm phán An Dê nhìn thoáng qua cờ rít, sau đó nhẹ gật đầu hỏi, ta không có vấn đề đế quốc danh giới cuối cùng là có thể cầm nhiều ít, liền muốn bao nhiêu. Cờ rít không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp hồi đáp.